Chương 2562, muốn thiên ma cẩm. Tốt, ta cho ngươi. Một. Bây giờ thiên ma cẩm, cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ biết đây là cái giá trị liên thành bảo bối. Tiết Minh Lãng liên thủ cũng nhịn không được run rẩy, chậm rãi vươn đi ra, ấn tại dây đàn phía trên. Dây đàn phát ra ông thanh âm, thanh thúy êm tai. Biến cố, ngay một khắc này phát sinh. Hào quang bảy màu từ đàn trên thân bắn ra mà ra, hóa thành như yên hỏa chói lọi nổ tung. Tiết Minh Lãng thậm chí cũng không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trải qua thời gian dài bản năng liền để hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Hắn không chút suy nghĩ, liền đem cái kia xuất khiếu kỳ thủ hạ kéo qua tới chặn ở trước ngực. Phốc phốc, đây là lưới dao xuyên thấu trái tim thanh âm. Quang mang tan hết, Tiết Minh Lãng chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trước người mình, bị một cái trong suốt sắc trường kiếm xuyên thấu trái tim thủ hạ, con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này xuất khiếu kỳ tam giai thủ hạ, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền một mệnh ô hô. Một cỗ sống sót sau tai nạn sợ hãi xông lên đầu. Trong suốt trường kiếm lung lay, gào thét lên bay trở về mộ nhan trong tay, một lần nữa biến trở về thiên ma cẩm. Tiết Minh Lãng chậm rãi thở ra một hơi, lấy lại tinh thần, trên mặt gân xanh từng cây bạo khởi, vô biên phẫn nộ để hắn ga ho the tờ lên tiếng. Quân mộ nhan, ngươi dám lặp đi lặp lại nhiều lần đùa nghịch ta, thật coi ta tiết ra là dễ khi dễ phải không? Giết hắn vung tay lên, hướng phía dưới tiết ra hạ nhân gầm thét, giết sạch cho ta Tiêu Diêu đội người. Nếu là kỳ lân đội nhân dám phản kháng, liền hết thể cho ta phế đi. Liên quan mộ dung tuyết tiện nhân kia, QNZ không cho phép bỏ qua. Tiết Minh Lãng vừa dứt lời. Đột nhiên, phía chân trời xa xôi, truyền đến một đạo ngậm lấy lạnh thấu xương sát khí cùng thanh âm tức giận. Tiết Minh Lãng, ngươi muốn làm sao không buông tha cháu gái của ta, ngươi ngược lại là nói một chút. Mộ dung tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía chân trời. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang tựa như lưu tinh và cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, rơi vào tiết gia đình viện bên trong. Muội muội, ngươi không sao chứ? Mộ dung kỳ một lần phi kiếm, lập tức hướng phía mộ dung tuyết xông lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chờ hắn tới gần, nhìn thấy mộ dung tuyết sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã, cùng trên mặt còn không có khép lại vết thương. Thân sắc lúc này biến đổi, tiểu tuyết. Ngươi thế nào, vì cái gì trên thân nhiều như vậy tổn thương? Tiết ra mấy tên khốn kiếp này đối ngươi làm thập, hắn còn chưa nói xong, im bặt mà dừng. Vốn là muốn đi bắt mộ dung tuyết hai tay, cầm một đầu trống rông tay áo, dừng tại giữ không trung. Tiểu tuyết, muội, ngươi tay của ngươi làm sao lại như vậy? Mộ dung tuyết vành mắt phiếm hồng, thanh âm hơi câm, trên mặt lại tràn ra một cái tiếu dung. Ca, ta tự tay đem tiết hoài lục tiến, còn lấy hắn tính mệnh. Dùng ta một cái tay, đổi một thống khoái cùng tự do, ta cảm thấy đủ vốn. Mộ dung kỳ con mắt lập tức đỏ lên. Ngang tàng ba y thức năm nhi, nắm ruốt tay háo, quay lưng đi, còn lưng, cường tự kiểm chế hạ ngực phát ra tiếng khóc. Ca, một cái tay ta cũng như thế có thể luyện kiếm. Mộ dung kỳ cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy nhân ôm lấy, nóng hổi nước mắt, nhỏ vào cổ của nàng. Thật xin lỗi, tiểu tuyết, là ca quá vô dụng. Là chúng ta mộ dung ra quá bất ức. Mộ dung tuyết trừng mắt nhìn, nước mắt cu nở dê trượt xuống hốc mắt. Nhưng trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một bên khác, Tiết Minh Lãng nhìn xem mộ dung ra người, lộ ra táo bạo mà bất thiện biểu lộ. Mộ dung viêm, các ngươi đây là ý gì? Ta vừa mới thay trị cho ngươi tốt huyết sát, ngươi chính là báo đáp như vậy ta tiết ra sao? Ba thiên ma cầm. Ha ha, ta là một thanh điểm xấu đàn. Ai đoạt hậu quả ai biết. Bình luận công năng tạm thời không cách nào dùng, bỏ phiếu công năng hẳn là tốt không, nếu không thân môn thử một chút, hắc hắc, tấu chương xong.